không khép được chân Afia, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Từ Nguyễn nhìn thấy ống nghe, trong đầu hiện lên một ý tưởng, lập tức muốn thử một chút, không nghĩ lại thoải mái đến vậy. Cô bẻ thịt non lộ ra, ống nghe lạnh lẽo dán lên kích thích tiểu huy, tê vô cùng thoải mái. Cô bắt đi đá ốp trên dưới vuốt ve, dùng ống nghe ấn thật chặt lên huy, tê thịt, cô chơi nghiện rồi. Ngồi ở trong nhà vệ sinh đã đi ra, kết quả nhìn thấy cô chơi đến say xua, cô cầm ống nghe tự mình trên dưới thủ đê, em mở ra không ít nước. Phía dưới tràn trề, Quý Trình đi ra thấy được một màn vô cùng sắc tình. Cô cầm ống nghe, ngửa đầu thoải mái, tốc độ trên tay vô cùng nhanh chóng kích thích tiểu huy. Tê, cái bộ dạng say mê kia, nhìn hết sức sung sướng. Quý Trình nhìn thấy hình ảnh này trực tiếp đến thắng chỗ cô. Nhìn cô thoải mái say mê rên rỉ, lỗ mũi phát ra tiếng kêu hừ hừ thoải mái. Bộ dạng này của cô chính là không coi ai ra gì, vẫn cứ cầm ống nghe kích thích tiểu huy. Tê, phía dưới nước chảy ướt đẫm khăn trải giường. Quý Trình ngồi lên giường, nói, sao em ngày càng đê, em mờ đáng vậy. Dám ở bệnh viện dùng ống nghe của bác sĩ tự chơi tiểu huy. Tê, thoải mái đến thế sao? Từ Nguyễn vừa mới dùng ống nghe làm bản thân lên cao trào. Sau khi cao trào hạ thể chảy ra một bãi đê, em mờ dịch ướt đẫm cả ống nghe. Cô cao trào rồi dừng lại, thoải mái nhìn Quý Trình nói. Quá su ứng, đồ vật băng băng lạnh lạnh kích thích tiểu huy. Tê, em rất thoải mái, em ngứa không chịu nổi, lâu lắm rồi anh chưa làm em, anh không chạm vào em nên em chỉ có thể thủ đê, em mờ làm bản thân sung sướng. Cô đặt ông nghe lên hạ thể, lăn lộn mấy lần nhung vẫn cảm thấy chưa đủ, đã trải qua cảm giác sung sướng một lần sẽ nghiện, quá sướng, cô muốn nếm thử một lần nữa, cho nhét ống nghe vào trong động, đút vào. Huy, tê thịt ngậm ống nghe, Từ Nguyễn nhìn anh đang quan sát bộ dạng sắc tình của mình. Cô tự bóp vú xoa nắn, đẩy quần áo lên đua đến trước mắt anh vuốt ve lôi kéo hỏi anh. Anh Trình, lâu rồi chua làm anh không nhớ em sao? Chẳng lẽ anh không muốn đút đu ưng về? Tê vào Huy, tê thẻ em sao? Quý Trình nghe được lời này ánh mắt càng thêm thâm thúy nhìn cô. Từ Nguyễn muốn dùng ngực kẹp đu ưng về, tê cho anh. Cố ý ép ngực vào giúp anh xoa xoa, tạo ra một khe lớn. Anh Trình, anh đến đây, anh lôi đu ưng về, tê ra để em dùng vú kẹp đu ưng về, tê giúp anh được không? Quý Trình nghe cô làm nũng, quả nhiên hạ thể đã cu ưng cứng. Tiểu đê, em mờ đãng này làm nũng với anh. Còn dám chơi lớn muốn dùng vú kẹp đu ưng về, tê anh. Từ Nguyễn phóng đờ, áng quyền rũ vô cùng bò thắng đến chỗ anh ngồi cởi quần xuống. Mặc kệ anh có đáp ứng hay không một mực muốn côn tê hát. Tê lớn của anh, sau khi cởi quần bên ngoài ra tụt quần lót xuống luôn. Lôi đu ưng về, tê anh ra. Côn tê hát, tê lúc này vẫn mềm nhũn. Hạ thể vẫn kẹp ống nghe, xuống giường đến chỗ anh, sau đó dùng vú kẹp lấy đu ưng về, tê đang nửa mềm nửa cứng của anh. Cô quỳ chuốc mặt anh, nâng vú kẹp đu ưng về, tê anh. Gần đây vú cô ngày càng lớn, ít nhiều công lao cũng thuộc về anh, ngày nào cũng xoa nắn cho cô. Tay đàn ông và tay phụ nữ không giống nhau. Vú được tay đàn ông xoa nắn hàng ngày có thể to thêm. Ngực cô chính là được Quý Trình xoa lớn. Từ Nguyễn dùng vú kẹp đu ưng về, tê, nâng vú ép chật hỏi anh. Anh Trình, sung su ấm không? Thoải mái không? Được vú em kẹp có su ấm không? Quý Trình thoải mái muốn nứt toạc ra. Không nói ra thì thôi, nhung một khi đã nói ra càng kích thích anh phát điên. Anh nhìn Từ Nguyễn dùng vú vuốt ve côn tê hát, tê vô cùng nhanh, bởi vì lần đầu tiên dùng vú kẹp đu ưng v t cho anh nên không kiên trì được bao lâu, tinh đê CS đã bắn lên vú. Vú thấm đẫm bạch chọc, tinh đê CS ấm nóng bắn hết lên vú. Vừa rồi từ nhuyễn giúp anh nên xung quyêu nơ ngực đều là tinh đê CS. Cô thoải mái rời khỏi chuốc mật Quý Trình. Ánh mắt mê ly nhìn anh. Quý Trình ôm cô lên bắt cô đứng dậy, sau đó lôi ống nghe từ trong huy. Tê thịt ra, từ nãy đến giờ cô vẫn luôn ngậm ống nghe bên trong tiểu huy. Tê, thời điểm dùng vú kẹp đu ưng V, tê cho anh đê, em mờ dịch đã chảy ra không ít. Ống nghe đều dính một tầng đê, em mờ dịch. Anh lôi ống nghe ướt đẫm đê, em mờ dịch ra ngoài. Sau đó mật dán lên vú cô, cắn đầu V, phía dưới đột nhiên trống rỗng. Huy, tê thịt không còn gì thứ gì an ủi. Từ nhuyễn muốn đoạt lại ống nghe, đẩy Quý Trình xuống giường nói. Anh Trình, để em giúp anh kiểm tra thân thể. Từ nhuyễn đoạt lấy ống nghe, áp đầu anh cứ thế ngồi lên hông anh, đua ống nghe ra sau tay rồi đặt ống nghe xuống vị trí tim anh. Vén áo lên, thông qua ống nghe cảm nhận được nhịp tim anh đập liên hồi. Trước khi đua ống nghe đặt lên tim anh, cô cố ý đút ống nghe vào tiểu huy. Tê để ống nghe dính đê, em mờ dịch sau đó mới rút ra để kiểm tra thân thể anh. Cách chương.